Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, dùng công thay thủ. Tinh Nguyệt đảo bên này ác ma tụ tập, ma nô cũng rất nhiều. Lần trước nhân tộc đại bại tử thương gần ước quân sĩ. Trong đó tựu bao quát có hơn 1.000 vạn quân sĩ cường giả bị ma hóa. Đối với nhân tộc tới nói, bị ma hóa đó cùng chết đi không sai biệt lắm. Những này ma hóa quân sĩ, nhân tộc bên kia đã tính vào trận vong bên trong. Ma nô đều bị khống chế tập trung đi cùng một chỗ. Ác ma khống chế ma nô là dựa vào ác ma khí tức, cũng không phải là dựa vào ngôn ngữ chỉ huy. May mắn Lục Ly tại trong đại quân, hắn mặc dù nghe không hiểu ác ma mệnh lệnh, chỉ cần đi theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến lên liền tốt. Ma nô từng mảnh tụ tập tại trong biển rộng. Lục Ly đều không cần nhìn chung quanh, tùy ý quét qua liền có thể nhìn thấy ít nhất tụ tập mấy trăm vạn. Bốn phương tám hướng còn có vô số ma nô hướng bên này chạy như bay đến. Ác ma giữa không trung trung vân, tụ, tập, đen nghịt khắp nơi đều là, một chút không nhìn thấy cuối cùng, ai cũng không biết có bao nhiêu. Lục Ly chết lặng đứng tại trong biển, hắn cũng không dám nhìn quanh, nếu không sẽ lập tức bị ác ma nhìn ra sơ hở. Hắn trong bóng tối vận dụng sát đế chân ý, để cho mình con mắt biến đỏ, bất quá khẽ động về sau lập tức hội. Sẽ hủy bỏ, nếu không sát khí trên người sẽ bị ác ma cảm ứng được. Dạng này xuống tới hắn sẽ trở nên phi thường mệt mỏi. Chỉ là như thế tình huống hắn có thể làm sao khắp nơi đều là ác ma. Rất dễ dàng bị phát hiện, 10 cánh ác ma còn chưa có xuất hiện. Ma nô đại quân tựu bị sớm khống chế hướng thần giới bên kia hành quân. Lục Ly nội tâm như chút được gánh nặng, nhưng cũng có chút âm thầm tiếc rẻ, vô pháp tại 10 cánh ác ma phụ cận, tự vô pháp dò xét đến càng quan trọng hơn tình báo. Ma nô đại quân tốc độ có chút chậm, khó trách muốn để ma nô đại quân tiến lên, đoán chừng cũng có để ma nô đại quân ở phía trước dò đường. Đánh tiên phong chịu chết ý tứ đi, bên này cự ly thần giới bên kia còn có chút cự ly. Ma nô đại quân máy móc tiến lên, đằng sau là ác ma tiên phong đại quân, số lượng không nhiều con có mấy trăm vạn, lại đằng sau Lục Ly tửu không biết, không nói hắn không dám nhô ra thần niệm, coi như nhô ra thần niệm cũng vô dụng, bởi vì đằng sau ác ma khí tức liên tục, cũng cảm giác bay tới một mảnh hắc vân, ai cũng không biết có bao nhiêu ác ma. Lục Ly thần niệm còn vô pháp dò xét ra như vậy. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, ma nô đại quân rốt cục ngừng. Đại quân đã tới thần giới biên giới. Tại đi lên phía trước nửa ngày liền có thể đến thần giới. Bên này đã có thể nhìn thấy rất nhiều nhân tộc trinh sát. Ma nô đại quân được an bài tại mấy cái hải đảo bên trong đóng quân. Ác ma tiên phong đại quân bắt đầu bốn phía phi hành. Một là thanh lý nhân tộc trinh sát, thứ hai là dò xét tình báo. Lục Ly thành thành thật thật đi theo ma nô đại quân ở lại. Tiếp tục chờ đợi, hắn thỉnh thoảng hướng thần châu bên kia nhìn quanh, chờ mong nhân tộc đại quân công tới. Ác ma tiên phong đại quân chỗ dựa chưa ổn, phía sau đại quân còn tới. Giờ phút này chính là phản công thời cơ tốt, nếu như là hắn làm nhân tộc thống soái, khẳng định hội sẽ mang theo đại quân trước phản công một vòng, tiêu diệt ác ma bộ đội tiên phong, dạng này một có thể cho nhân tộc đại quân bên kia cổ vũ sĩ khí. Thứ hai là từng bước tiêu diệt ác ma có sinh lực lượng. Đáng tiếc bên kia nhân tộc đại quân không có bất cứ động tĩnh gì. Xem ra là lần trước Tinh Nguyệt đảo một trận chiến, nhân tộc bên kia bị giết sợ, không dám mạo hiểm, nghĩ ổn đánh ổn đâm. Tử thủ, nửa ngày sau, Lục Ly phát hiện đằng sau hắc vân trận trận, từng đạo cường đại ác ma khí tức truyền đến, ác ma chủ lực đến, ác ma cường giả cũng tới. Ác ma trích sát bộ đội tứ xuất, phụ cận nhân tộc trinh sát hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị đánh lui. Phụ cận hải vực đều bị hắc vân bao trùm. Đại quân ác ma vận sức chờ phát động. Chiến tranh cùng diệt tộc âm vân khai bắt đầu bao phủ toàn bộ thần giới. Thần giới bên kia tình huống thật không tốt. Tinh Nguyệt đảo đại bại đối với nhân tộc đả kích rất lớn. Nguyên bản nhân tộc tự lòng người bất an. Tại Tinh Nguyệt đảo sau khi đại bại càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngày đêm tưởng tượng thấy đại quân ác ma giết vào đây. Tàn phá bừa bãi thần giới cảnh hiện. Tại thần giới con dân trong lòng. Tứ đại siêu thần thế lực kia là tối cường tồn tại. Đã tứ đại siêu thần thế lực liên hợp nhiều như vậy thần giới đại quân đều ngăn trở ác ma. Thời không phủ phủ chủ đều bị đánh bại. Còn bị giết nhiều như vậy thần giới chí tôn. Trận chiến này còn có thể thắng sao? Đạo thứ hai phòng tuyến đã sớm bố trí xong. Rất nhiều địa phương đều kiến tạo đại trận. Nhưng rất nhiều người đã không ôm hy vọng. Không cho rằng cái này pháp trận có thể ngăn cản đại quân ác ma. Ác ma có thể tại Tinh Nguyệt trong đảo trong khống chế gian phá hư pháp trận. Bên này bọn hắn đồng dạng có thể lập lại chiêu cũ. Nhân tộc trong đại quân nhiều như vậy quân sĩ. Ai có thể xác định cái kia quân sĩ là bị ác ma khống chế cao cấp? Ác ma khống chế nhân tộc quân sĩ. Hắn sẽ không để cho ma nô dị biến. Bề ngoài nhìn cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Bất quá linh hồn là bị ác ma khống chế. Cùng loại nhân tộc bên này hồn nô. Còn có thần giới đông bộ rộng như vậy rộng. Nhân tộc đại quân là phân tán vẫn là tập trung đâu giống như phân tán. Kia đại quân ác ma có thể tập trung binh lực cùng một chỗ. Như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên đi vào. Nếu như là tập trung ở mấy chỗ, ác ma lại có thể phân tán. Hóa thành mấy ngàn con ác ma quân đội đồng thời xâm lấn thần giới. Một khi đại quân ác ma đâm xuyên đi vào, đến lúc đó toàn bộ thần giới sẽ có bao nhiêu người bị ma hóa lại nói. Coi như có thể bảo vệ tốt thần giới đông bộ, có thể bảo vệ tốt thần giới nam bộ, có thể bảo vệ tốt bắc bộ dựa vào phòng thủ khẳng định là không được. Đạo lý này phổ thông nhân tộc đều có thể nghĩ thông suốt. Tứ đại thống soái làm sao có thể không nghĩ ra thần giới đông bộ thiên nguyên thành bên trong. Tứ đại siêu thần thế lực bá chủ tề tụ ở đây. Tòa thành bên trong còn có một số thần giới chí tôn. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ thương nghị chiến sự. Đại điện bên trong ngồi vượt qua 100 người. Tất cả đều là thần giới chí tôn. Tại Tinh Nguyệt đảo bị đánh hạ về sau. Nhân tộc càng nhiều thần giới chí tôn ra. Rất nhiều đều là thần bảng không có ghi chép cường giả. Bọn hắn không thể không ra. Thần giới diệt vong. Bọn hắn còn có thể bình yên ẩn cư sao? Bọn hắn gia tộc và tông phái có thể bảo lưu lại đến 143 cái thần giới chí tôn. Đây cơ hồ là thần giới tối cường lực lượng. Giống như cái này 143 người đi đến ngoại giới đi. Nhất định có thể gây nên vô số người khiếp sợ. Nơi này rất nhiều người đều là uy chấn một phương. Hoặc là đã từng danh mãn thiên hạ cường giả. Cái này thành bảo là một cái phủ chủ gia tộc phòng nghị sự. Ngay phía trên trưng bày 6 cái vị trí. Bất quá cái này 6 cái vị trí chỉ ngồi 4 người. Bên trái nhất là một cái khí chất cao nhã quý phụ nhân. Chính là thần tượng tông tông chủ Lạc Quản. Lạc Hoàng là hắn làm tôn nữ. Lạc Hoàng cái tên này chính là nàng đổi. Sắp xếp tới thì là một cái mặt trắng không râu trung niên nhân. Khí chất có chút âm lãnh. Người này là thời không phủ phủ chủ Tả Khâu Lộ. Thời không phủ phó phủ chủ Tả Khâu Nhung là hắn đồng tộc mọi người. Lại sắp xếp quá khứ là một cái tiên khí bồng bềnh người mặc đạo bào lão già. Người này mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn như là cao nhân đắc đạo. Người này là thiên cơ các chủ, đạo hiệu tầm thiên cư sĩ. Người cuối cùng nhìn rất trẻ trung, chỉ có trung niên nhân bề ngoài, khí chất rất là nho nhã. sinh mệnh khí tức cảm giác cũng đặc biệt tuổi trẻ. Căn bản không giống như là một cái danh mãn thiên hạ mấy ngàn năm cường giả. Người này là sinh tử điện điện chủ, Ngôn Du, Tả Khâu phủ chủ. Giờ phút này đại điện bên trong vừa vặn có một cường giả đứng dậy. Hắn hướng Tả Khâu Lộ chắp tay nói, hai vị kia đại nhân vẫn là không có bất luận cái gì trả lời tin tức sao? Vừa dứt lời dưới. Đại điện bên trong rất nhiều dưới người ý thức nhìn qua chính giữa kia hai tấm không cái ghế. Trong mắt có chút ảm đạm. Cái này hai tấm cái ghế là cho thần bảng đệ nhất cùng thần bảng đệ nhị hai cái nghịch thiên cường giả lưu lại, thời không phủ phủ chủ cũng đã sớm phái người đi mời hai người bọn họ. Đáng tiếc đến hôm nay còn không có xuất hiện. Thời không phủ phủ chủ Tả Khâu Lộ cười khổ một tiếng nói. Không đợi các nàng, chúng ta bắt đầu thương nghị chính sự đi. Đại quân ác ma đã đến phía đông Kim Dương đảo bên kia đồn trú. Lúc nào cũng có thể tiến công thần giới. Đề nghị của ta là dùng công thay thủ. Tướng chiến tràng đổi thành trên biển. Chư vị ý như thế nào, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.